Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Tiên Vương cấp mạch khoáng. Thạch Hạo rõ ràng có thể đi được càng nhanh, thậm chí bay thẳng lướt xuống đến, nhưng là, hắn lựa chọn điệu thấp, nơi này hết thảy tình huống đều là không biết, hơn nữa còn có thật là nhiều kim nguyên tiên. Ngân giáp tiên, không cần thiết biểu hiện được như vậy đột xuất. Một đường đi tới, Thạch Hạo cũng không có nhìn thấy bất kỳ chỗ khác thường. Chính là đơn giản bậc thang, một đường uốn lượn, khác liền không có vật gì. Hắn cũng là đưa tay chạm đến lấy vách tháp, phát hiện cái này kỳ thật cũng không phải là kim loại, mà là một loại vật liệu đá. Cái này khiến hắn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đây là kim loại, vậy liền thực sự quá kinh khủng ai có như thế lớn thủ bút. Thu thập nhiều như vậy tiên kim đến đúc một tòa tháp đâu. Đáy tháp, rốt cục xuất hiện một cánh cửa, hơn nữa còn là rộng mở. Cũng không biết là nguyên bản liền mở, hay là Ô Nguyệt Di đem mở ra, xuống người đều là lập tức từ trong cửa lớn ra ngoài. Cũng không có tại trong tháp ở lâu. Thạch Hạo thì là dừng một chút, hắn cẩn thận quan sát một chút đáy tháp tình huống, hy vọng có chỗ phát hiện. Ha ha, ngươi cho rằng nhiều như vậy, kim nguyên tiên, ngân linh tiên đều là đi qua nơi này, ngươi còn muốn có cái gì phát hiện lớn sao? Không biết là ai tại Thạch Hạo bên tai nói ra. Thạch Hạo nhìn sang, đây là một người trẻ tuổi, chính lấy ánh mắt nhìn xéo qua hắn. Một mặt khinh thường bộ dáng, bành, Thạch Hạo một cái thủ đao chém đi qua, người tuổi trẻ kia lập tức liền úp sấp trên mặt đất, trực tiếp ngất đi, loại tiểu nhân vật này trực tiếp đánh ngã là được, lười nhác cùng hắn nói nhảm, cái này thấy bên cạnh người đều là nhe răng, được không gọn gàng mà linh hoạt, nói ra tay liền xuất thủ, mà lại thực lực còn như thế bá đạo. Một kích liền đem người đánh ngất xỉu đi qua. Đó là Phù Quang Khải a. Có người nhỏ giọng nói. Hắn cũng không tính mạnh, nhưng là ca ca của hắn Phù Quang Diêu thế nhưng là nổi danh thiên tài, thất tinh đồng giáp tiên, mà chiến lược nghe nói siêu việt cửu tinh. Phù Quang Diêu tạm thời vẫn còn chưa qua đến, chờ hắn tới, Phù Quang Khải nhất định sẽ hướng cáo trạng. Đây là phiền toái rất lớn. Không có việc gì, chờ chút hắn liền đi thẳng một mạch. Phù Quang Khải chính là cáo trạng, Phù Quang Diêu cũng không nhất định tìm được người. Cũng thế, nguyên bản đám người còn cảm thấy Thạch Hạo quá mức lỗ mãng, nhưng suy nghĩ lại một chút, nơi này nếu như rất rộng lớn mà nói, cái kia Thạch Hạo hoàn toàn có thể trốn đi, căn bản không cần lo lắng bị Phù Quang Diêu đuổi kịp. Thạch Hạo cũng nghe đến đám người nghị luận, tự nhiên không thèm để ý chút nào. Thất tinh đồng giáp tiên, ha ha, hắn tìm một vòng đằng sau cũng không có phát hiện gì, liền từ đại môn đi ra ngoài. Đây là một mảnh mờ tối thiên địa, rất bình thường, đây là lòng đất, không có dương quang phổ chiếu, tự nhiên không có khả năng sáng rỡ. Tương phản, nơi này có chút nham thạch tại có chút phát sáng, cho nên mới không có làm cho cả khu vực trở nên một vùng tăm tối. Ngoài tháp là một vùng phế tích, nơi này đã từng có một ít kiến trúc, nhưng đã bị san bằng thành đất bằng, nhưng y nguyên đó có thể thấy được thời kỳ toàn thịnh hùng vĩ. Bởi vì phụ cận hòn đá đều rất lớn, ngay cả như vậy, hòn đá cũng còn có đứt gãy mặt, có thể tưởng tượng lúc trước hoàn hảo thời điểm mỗi một tảng đá đến cỡ nào đến to lớn, mà lấy lớn như thế nham thạch tạo dựng lên kiến trúc lại hẳn là a đến hùng vĩ đồ sộ. Thần kỳ là lúc này lấy tay chạm đến những nham thạch kia thời điểm, bọn chúng phát ra quang mang lại sẽ trở nên mãnh liệt, mà thu tay lại thời điểm quang mang thì lại sẽ ảm đạm xuống. Thạch Hạo là người hiếu kỳ, hắn liền đối với những nham thạch này nghiên cứu đứng lên, muốn làm rõ ràng bọn chúng vì cái gì có thể phát sáng. lại vì cái gì tại nhân thủ chạm đến thời điểm phát sáng. Cái này dính đến cao giai quy tắc, ngươi bây giờ là không thể nào thăm dò rõ ràng. Tử Kim thử nói ra, tốt a, Thạch Hạo tiếp tục đi tới, nhưng đi ra phế tích này đằng sau, đám người liền phân tán, bởi vì bên ngoài có thật nhiều đường, giống như hướng phương hướng nào đều là có thể được, như vậy tùy ý đi. Thạch Hạo tùy tiện tuyển một cái phương hướng, dạo bước mà đi, hắn một bên ngẩng đầu nhìn, chỉ gặp nơi này bầu trời đại khái cao có ngàn trượng. Mà nó đỉnh dĩ nhiên chính là trước đó chìm trong đại địa dưới đáy. Nhìn, cái này khu vực khổng lồ đã sớm tồn tại, thời gian cổ lão đến không cách nào phỏng đoán, nhưng chẳng biết tại sao, cũng không biết nhân lực hay là tự nhiên chi lực, lại xuất hiện một tầng mới mặt đất, cho dù là tầng này mặt đất cũng trải qua vô số năm phát triển. Bằng không mà nói, không có khả năng ngay cả mỏ quặng tiên thạch đều là diễn hóa đi ra. Phải biết, muốn hình thành một cái khoáng mạch, không có trăm vạn năm thời gian là căn bản không thể nào. Cái này tiên giới cũng xảy ra chuyện gì to lớn biến cố sao? Thạch Hạo trong lòng phát lên vô số suy đoán. Hiện tại xem ra, tiên giới một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng tại dạng này phồn vinh phía sau, hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác nguy cơ, có thể lại không cách nào nói ra. Loại cảm giác nguy cơ này tại sao mà tới? Hắn tiếp tục đi tới. Không bao lâu, hắn liền phát hiện một chỗ đám người tụ tập địa phương. Nơi này, mỗi người đều là hưng phấn không gì sánh được, giống như gặp cái gì thiên đại hảo sự. Nguyên lai, nơi này đúng là một cái mỏ tiên thạch lối vào, đã bị khai phát qua, nhưng cũng không có hái không. Bên trong còn có đại lượng nguyên thạch, chỉ là cần từng khối khai thác đi ra, mà không phải cúi nhặt đều là. Nghe chúng nhân nghị luận, cái này mỏ nguyên thạch đẳng cấp phi thường cao, bởi vì nhóm đầu tiên người tiến vào phát hiện ngọc tiên cấp tiên thạch. Nói cách khác, cái này mỏ tiên thạch ít nhất là ngọc tiên cấp bậc. Cái này kinh người, bởi vì Thủy Kính Quốc có phẩm chất cao nhất khoáng mạch, cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến ngọc tiên cấp. Truy cứu nguyên nhân, chủ yếu là đầu khoáng mạch này tồn tại thời gian còn chưa đủ dài. Bằng không mà nói, có càng nhiều thời gian ngưng tụ thiên địa quy tắc, trong đầu khoáng mạch này tiên thạch chất lượng hẳn là còn có thể tiếp tục tăng lên. Có thể coi là ngọc tiên cấp khoáng mạch, có thể khai thác đi ra ngọc tiên cấp tiên thạch kỳ thật số lượng cũng tương đương thưa thớt. Thạch Hạo giúp Gia Khang Thạch mở nhiều như vậy nguyên thạch, tự nhiên biết rõ, có thể mở ra ngọc tiên cấp tiên thạch số lượng đến cỡ nào thưa thớt. Cho nên, nơi này tùy tiện lấy mấy khối nguyên thạch liền mở ra ngọc tiên cấp tiên thạch. Tự nhiên oanh động, cái này cực có thể là một cái cao giai ngọc tiên cấp khoáng mạch. Cao cấp như vậy khoáng mạch, chỉ cần một cho hấp thụ ánh sáng, vậy cuối cùng khẳng định sẽ bị Thủy Kính Quốc hoàng thất chiếm hữu. Cho nên, tất cả mọi người là rất có ăn ý. Đào, có thể đào bao nhiêu là bao nhiêu. Nếu không, một khi Thủy Kính Quốc phái ra đại quân tới, vậy liền ai cũng không có phần. Bất quá, hiện tại Kim Nguyên Tiên, Ngân Linh Tiên trước nhập, những người khác cũng chỉ có thể chờ đợi. Sau đó, đám người giải tán lập tức, nhào nhào hướng về quặng mỏ phóng đi. Tiểu Thạch Đầu, chúng ta đi. Tử Kim Thử cũng là hưng phấn nói, cái này cực có thể là một cái tiên vương cấp khoáng mạch. Cái gì? Thạch Hạo hơi kinh hãi, hướng về Tử Kim Thử nhìn sang. Tiên vương cấp khoáng mạch, cũng chính là có thể khai thác ra tiên vương cấp tiên thạch. Bao hàm tầng thứ 5 lần tiên cấp quy tắc, chính là tiên vương dựa vào cái này tu luyện cũng là có trợ giúp thật lớn. Hắn lập tức gật đầu, một người một chuột tiến vào khoáng mạch, nhưng ở Tử Kim Thử yêu cầu dưới, bọn hắn một đường đều là không có dừng lại, mà là tận khả năng hướng lấy chỗ sâu đi. Tiểu Thạch Đầu, lúc này liền thực sự xem ngươi phúc vận. Tử Kim thử nói ra, thanh âm đều có chút run rẩy. Tiên Vương Kim Nha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.